Trong chớp nhoáng này, Thiên Vấn Đỉnh rốt cuộc thể hiện ra hắn chân chính siêu nhất lưu tổ thần thực lực tới. Mục tộc thái tử. Quả nhiên là mục tộc thái tử. Nhìn đến, bất cứ lúc nào xem thường ngươi đều là không thể dùng. Thiên Vấn Đỉnh lúc này lạnh lùng nói, lại lần nữa lau đi khóe miệng tràn ra tiên huyết. Mục Vân ha ha cười nói, có thể là ngươi đã là xem thường Lưu Tinh Bảo Vũ Địa Bảo Thiên Vẫn Dẫn Dương Loạn Không Lăng Thiên Nhất Quyết Khốn Thiên Tỏa Ấm Phù Giao Dược. Chỉ sát na ở giữa, sáu thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia sáu thân ảnh phảng phất là lăng không mà đến, mang theo Thánh Bi Thần Quyết trực tiếp giết ra. Tốc độ nhanh, cho dù là Thiên Vấn Đỉnh cũng vô pháp kịp phản ứng. Rầm rầm rầm. Sát na ở giữa, lục đạo thần quyết công kích bá đạo vô cùng, trực tiếp toàn bộ gọi đến Thiên Vấn Đỉnh thân bên trên. Trong chớp nhoáng này, Thiên Vấn Đỉnh triệt để ngốc. Mục Vân thân ngoại hóa thân, không phải tam đạo, mà là chín đạo. Chín đạo cơ hồ là thực lực ngang bằng thân ngoại hóa thân, có thể thi triển bất đồng thần quyết, nhận bất đồng điều khiển thân ngoại hóa thân. Này làm sao khả năng, hoàn toàn vi phạm thần giới tu hành người con đường võ đạo. Có thể là lúc này, hắn lại là không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng tại thân thể bốn phía nổ bể ra tới. Kia sáu thân ảnh lúc này trực tiếp giết ra, có thể nói là tại trong chớp mắt. Này chờ sát chiêu. Mục Vân không tin Thiên Vấn Đỉnh lại có thể tránh thoát đi, từng ngụm thở hổn hển. Đồng thời thi triển lục môn thần quyết. Lục đạo thân ngoại hóa thân xuất động. Đối với võ giả cũng là một loại cực lớn phụ tải. Không chết cũng phải lột ra đi. Mục Vân thở hổn hển, nhìn về phía trước. Siêu nhất lưu tổ thần thực lực quả nhiên là rất khủng bố. Mục Vân không thể không nói. Nếu không phải là chính mình cố này thần thể cùng kiếp trước thần thể dung hợp, chỉ sợ đã là chết mấy lần. Xú tiểu tử, ta muốn ngươi mệnh có thể là ngay tại lúc này. Đột nhiên, dưới chân mặt biển trực tiếp sóng lớn mãnh liệt. Một thanh trường đao bỗng nhiên chém vào mà tới. Một đao kia từ dưới chân xuất hiện, tốc độ cực nhanh. Mục Vân dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể lấy tay bên trong hồn thiên kiếm trực tiếp đâm về đáy biển. Khanh, có thể là sát na ở giữa, một đao kia trực tiếp bắn ra Mục Vân trong tay hồn thiên kiếm. Đao mạng dán vào ngực, tại thời khắc trực tiếp vạch qua. Thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên, nỗi đau xé sách tim gan vạch qua Mục Vân thân thể. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm giác được một đao kia uy lực kinh khủng. Sát na, Mục Vân thân thể chật vật ngược lại vọt, một tiếng ấm vang, dọc theo mặt biển vạch ra gần vạn mét. Chín đạo phân thân lúc này cũng là sắc mặt hãi nhiên, từng cái lao vùn vụt tới, vội vàng vây lên trước tới. Lúc này Mục Vân ngực, vết đao từ lập tức hạ lan tràn đến bên hông. Tiên huyết cuồn cuộn lưu ra ở giữa, ngực xương cốt đều là bị cắt mở tới. Một đao kia cơ hồ là đem hắn thân thể trực tiếp bổ ra. Cái này là dung hợp thanh lân long giáp cùng với kiếp trước thần thể. Thân thể có thể là kém chút bị đánh nát. Mục Vân càng là minh bạch, nếu không phải là dung hợp kiếp trước thần thể cùng với thanh lân long giáp, vẹn vẹn là đời này thần thể cường độ, chỉ sợ một đao kia chính mình hội là hóa thành thịt nát. Đây mới là siêu nhất lưu cảnh giới võ giả công kích sao? Mục Vân lúc này một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt thảm bạch. Trung, quy, tam lưu tổ thần cảnh giới còn là quá thấp một chút. Tại thời điểm này Thiên Vấn Đỉnh, bộ dáng càng là đáng sợ. Tóc hỗn loạn, y bào nổ bể ra tới. Kia cánh tay trái lúc này cùng nhau bị nổ thành toái phiến, biến mất không thấy gì nữa. Máu me đầy mặt ở giữa, thân thể trên dưới càng có hơn 10 đạo huyết ngân tràn ngập. Quả nhiên là khó chết. Nhìn xem Thiên Vấn Đỉnh bộ dáng, Mục Vân thở ra một hơi. Lão yêu quái, tư vị như thế nào? Nhích miệng cười một tiếng, Mục Vân mở miệng nói. Xú tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Thiên Vấn Đỉnh sắc mặt dữ tợn. Thân vì thiên chi các chủ, ở tại thần giới bên trong, giấu đầu lộ đuôi vài vạn năm đến, chưa từng có người để hắn chật vật đến hôm nay một bước này. Mục Vân hiện tại hội chết còn nữa. Chín đạo thân ngoại hóa thân, khó có thể tưởng tượng. Mục Vân ngày sau đi đến tổ thần cửu biến cảnh giới đỉnh phong tầng thứ, cái này chín đạo thân ngoại hóa thân hội bộc phát ra cỡ nào cuồng bạo thực lực tới. Vô luận như thế nào, Mục Vân đều phải chết, hiện tại người nào chết còn chưa nhất định đâu. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, nói: ngươi ta hiện tại cũng là tám lạng nửa cân, có thể là đừng quên bên cạnh ta còn có hắn nhóm bá bá bá. Mục Vân lời nói rơi xuống, chín đạo thân ngoại hóa thân tại thời khắc trực tiếp xông ra. Vô Thượng Thần Đế 216 chương 2151 tước thần phiến giây lát ở giữa. Chín đạo thân ngoại hóa thân lúc này thánh bi cầu quyết trực tiếp bộc phát ra. Giữa hai người thiên địa thất sắc, hết thảy phảng phất đều là không còn sót lại chút gì. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là trầm tĩnh lại. Này chiến giao thủ thắng bại tay cuối cùng còn là nhìn đỉnh ba vị. Nếu là Mục Vân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không chỉ là một trận chiến này thất bại, càng là Mục tộc đại bại. Đến thời điểm chỉ sợ cả cái thần giới bên trong đàn sói nhìn thèm thuồng phía dưới, Mục tộc tình huống càng thêm nguy cấp. Cái này các loại tình huống tuyệt đối là ai cũng không muốn nhìn thấy. Oanh! Nhất đạo tiếng oanh minh tại thời khắc truyền ra đến, ngay sau đó, một thân ảnh đột nhiên đi ra. Một thân mặc y đã sớm lam lũ toái phiến, ngực lệnh người kinh dị vết máu càng là khủng bố không thôi. Chính là Mục Vân điện hạ Vân ca chủ nhân. Nhất đạo đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Lúc này, mọi người đều là sắc mặt vui mừng. Mục Vân không chết kia thiên vấn đỉnh đâu oanh. Sát na ở giữa, nhất đạo tiếng oanh minh trực tiếp phá vỡ mặt biển, giây lát ở giữa đảm nhiệm ra. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, tất cả mọi người là khẩn trương lên. Nên không hồi thiên vấn đỉnh còn chưa có chết sao? Mục Vân, ta muốn giết ngươi. Thiên vấn đỉnh tay cầm trường đao phóng tới Mục Vân. Sát khí giây lát ở giữa tràn ngập đến Mục Vân thân bên trên. Đông có thể là đột nhiên kia chạy vội thân thể tại nửa đường bên trong lại là âm vang ngã xuống đất. Một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người là khẽ giật mình. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thiên vấn đỉnh sắc mặt trắng nhợt, một bước ngừng lại. Thân thể lại là không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Chết cái này ra hỏa, cho dù là kìm nén sau cùng một hơi yêu nguyên không muốn chết. Ngươi hiếp sống. Kết thúc, Mục Vân bàn tay vung ra. Một cỗ khủng bố thôn phệ khí tức tại thời khắc bảo tạc càn quét. Kia thiên vấn đỉnh thân thể tại thời khắc bị hắn trực tiếp thôn phệ. Cái này một cỗ lực lượng tiến vào thể nội, đánh thẳng vào tứ chi bách mạch. Mục Vân mặt tái nhợt, gò má hơi hơi khôi phục lại đến. Quanh mình thân thể bên trong thương tích tại thời khắc từ từ khép kín. Trong chớp nhoáng này thể nội lực lượng kéo lên mà lên. Mục Vân sắc mặt một cỗ táo hồng, giây lát ở giữa phun ra một ngụm máu. Chín đạo phân thân lúc này đứng tại bốn phía cẩn thận nhìn xem chung quanh. Hiện tại Mục Vân đừng nói là tổ thần cửu biến, liền là tổ thần bát biến đều có thể đủ dễ như trở bàn tay chém giết. Tê tê tiếng vang lên, Mục Vân đứng dậy. Phu quân, ngươi thế nào? Tiêu Doãn Nhi, Diệp Tuyết Kỳ hai người lúc này lao vùn vụt tới. Không chết được. Mục Vân cười khổ một cái, nói: siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới quả nhiên là khủng bố. Nhìn đến thần giới bên trong cũng không giống thần mệnh bảng xếp hạng kia. Hai người gật gật đầu. Có thể là nội tâm vẫn ý như cũ là có một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Cũng không phải bọn nàng, mà là Mục Vân. Mục Vân tam lưu tổ thần cảnh giới cứng cản siêu nhất lưu tổ thần quả thực là bất khả tư nghị. Chỉ là đối với cái này một điểm, Mục Vân nội tâm lại là có chút sáng tỏ. Thiên vấn đỉnh thực lực cường hoành không hợp thói thường. Sở dĩ có thể đổ cái này ra hỏa, cũng là hơn phân nửa bởi vì cái này ra hỏa trước đó cũng không biết chính mình người mang chín đạo thân ngoại hóa thân. Lần này nhất chiến, ngoại giới truyền ra tất nhiên sẽ bị thần giới bên trong đám người biết. Một ngày việc này bị chọc ra kia lại lần nữa đối mặt siêu nhất lưu tổ thần, hắn rất khó này đến đột phát hắn khó. Bất quá đem thiên vấn đỉnh khí huyết thôn phệ, ngày sau tiêu hóa, hắn thực lực nhất định cũng có thể tiến thêm một bước. Lúc này, đối với một bên khác mà nói, lại là kinh hãi. Phương Kình Thương cùng Huyền Thiên Sách hai người triệt để mộng. Thiên vấn đỉnh thế mà lại chết tại Mục Vân trong tay. Nói đùa cái gì, thiên vấn đỉnh thực lực có thể là cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Giúp Phương Kình Thương lúc này cùng Huyền Thiên Sách tâm thần giao lưu nói. Đáng ghét, Huyền Thiên Sách sáng tỏ, hiện tại không rút đi, này gặp phải sẽ là mục tộc càng kiêu ngạo hơn công kích. Thiên vấn đỉnh bỏ mình, mục tộc những tên kia, một cái tuyệt đối đều là giống điên cuồng, không sợ sinh tử. Cái này là một cỗ khí thế. Tại địa phương này giao chiến xuống dưới, đúng là không sáng suốt. Có thể là hắn khổ tâm vài vạn năm kinh doanh Huyền Vũ Thánh Đảo, bây giờ lại là muốn chuyển tay để người. Mục Vân, bút chứng này, ngày khác, ta sẽ đích thân tính với ngươi. Ngươi chờ. Huyền Thiên Sách rít lên một tiếng. Quát. Trúc tướng nghe lệnh. Rút muốn đi Tần Mộng Giao toàn thân khí tức băng hàn bạo phát. Một kiện tập sát lái đi. Tiểu nha đầu, ngươi cũng chỉ có thể đủ ngăn chặn ta. Giết ta. Ngươi còn chưa đủ. Huyền Thiên Sách hừ một tiếng. Thân trước. Nhất đạo tấm thuẫn. Tại thời khắc bất ngờ xuất hiện. Huyền Vũ thần thú nhìn thấy kia tấm thuẫn giống như mai rùa. Một ít người lúc này kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, Huyền Thiên Sách cái này vì yêu đế, bản thể thế mà là một cái Huyền Vũ thần thú. Oanh! Tần Mộng Giao công kích rơi xuống, có thể là kia tấm thuẫn, phòng ngự hiển nhiên là 10 phần bá đạo. Đánh xuống một đòn, căn bản không có phá vỡ tấm thuẫn phòng ngự. Đáng chết. Tần Mộng Giao khẽ quát một tiếng, khí tức băng hàn càng thêm ngưng tụ. Không thể. Mục Vân thấy cảnh này, lại là mở miệng ngăn lại. Ngươi nghĩ thi triển băng hoàng nhất mạch bí quyết a, ngươi bây giờ chỉ sợ là áp chế ở kia băng hoàng thần phách, còn chưa thực sự trở thành chủ nhân. Vì chúng ta hài tử cũng không thể mạo hiểm. Có thể là cái này ra hỏa muốn chạy. Tần Mộng Giao nhìn thấy Huyền Thiên Sách lúc này tấm thuẫn hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa, một đầu đâm vào đáy biển, vội vàng nói, cái này ra hỏa có thể là Huyền Vũ thần thú trốn vào trong biển, ai có thể đuổi được, lần sau lại giết hắn. Mục Vân nhìn bốn phía nói, này chiến hung hiểm, tiếp xuống cần giải quyết tốt hậu quả sự tình còn có rất nhiều, chỉ có thể như thế. Tần Mộng Giao gật gật đầu. Mà cùng lúc đó, kia Phương Kình Thương sớm đã là mang theo tứ phương thương hội người bắt đầu từng bước rút lui. Mục tộc đại quân liên đới lấy Mục Vân dưới trướng bốn đại yêu vương từng cách đuổi theo ra. Mục Vân nhìn về phía kia Huyền Thiên Sách bỏ chạy thân ảnh, lúc này hai mắt nhắm lại. Người này chạy chung quy là một cái tai họa ngầm. Hoa. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên trên mặt biển sóng biển càn quét ra trọn vẹn đi đến vạn mét chi cao. Đại hải phía dưới một đảo hắc ảnh lúc này di chuyển nhanh chóng mà tới. Kia một đảo hắc ảnh nhìn kỹ lại, cơ hồ là đem một vùng biển này triệt để bao trùm. Khủng bố thân ảnh như là nhất tộc núi cao vạn trượng khuyên đảo che khuất bầu trời, không chút nào khoa trương. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là khẽ giật mình. Cái này là cái gì tình huống? Oanh. Đột nhiên trên mặt biển tiếng nổ tung vang lên, một thân ảnh lúc này phá hải mà ra. Kia là há miệng, một chương khoảng chừng gần vạn mét rộng lượng miệng lớn. Mà tại kia trong miệng lớn, hóa thành Huyền Vũ thái độ Huyền Thiên Sách. Tuy có mấy ngàn mét thân thể cao lớn, có thể là lúc này nhìn là kia nhỏ bé. Côn. Huyền Thiên Sách lúc này miệng ngập ngừng, có thể là sau một khắc đã là bị triệt để che giấu đến miệng lớn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cả cái hải vực phía trên gợn sóng lật trời mà lên, hóa thành đảo đảo gió lúc tàn phá bừa bãi ra. Thấy cảnh này, Mục Vân mắt bên trong cũng là vẻ kinh ngạc hiện lên. Nguyên lai là hắn nhìn xem kia to lớn thân ảnh nhảy lên mà ra, ngay sau đó rơi vào trong biển, nương theo một tiếng ầm vang tiếng vang, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân lẩm bẩm nói. Hắn Tiêu Doãn Nhi cùng Diệp Tuyết Kỳ nao nao. Tần Mộng Giao lúc này lại là gật đầu nói, cái này người cũng không đơn giản. Một màn này thực tại là quá mức rung động, dẫn tới tất cả mọi người là triệt để mộng. Trên mặt biển lúc này giao chiến vẫn còn tiếp tục. Huyền cơ doanh chiến sĩ liên đới lấy huyền thiên sĩ, vân dực đám người, lúc này theo đại thế truy sát những cái kia người. Mục Vân lúc này ngồi xếp bằng hư không thở ra một hơi. Ngực vết thương lúc này ngừng lại tiên huyết. Có thể là toàn bộ thân thể bên trong thần lực lại là không còn sót lại chút gì. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy mười phần trống rỗng. Nhất đạo vù vù thanh vang lên, một thân ảnh lúc này xuất hiện. Một thân bạch sắc trường sam, tóc dài bàn cờ, tú khí khuôn mặt, tiện thể một tia ngây thơ chưa thoát. Đứng ở nơi đó, cho người một loại mười phần mịt mờ khí tức cường đại. Nhìn người nọ, Tần Mộng Giao lên trước một bước, tới gần Mục Vân. Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ rất lợi hại, đáng tiếc, lại không phải là đối thủ của ta. Thiếu niên lang cười một cách tự nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi còn tại nhìn xem thiếu niên lang, Mục Vân mở miệng nói. Người này chính là Mạc Thư Thư kia. Là tự nhiên Mạc Thư Thư cười nhạt nói. Ta cùng ngươi phụ thân ước định. Ngươi phụ thân trợ giúp ta tìm tới cửu huyết. Ta liền giúp ngươi. Bất quá, ngươi phụ thân không tìm được cửu huyết, ngược lại là tìm được côn bằng cửu biến. Cái này côn bằng cửu biến chỉ có thể ta chờ tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi một đoạn thời gian. Thật sao? Mục Vân hồi dùng cười nói. Cái kia cũng không gặp ngươi xuất thủ a, chém giết cái này lão uy. Còn không phải xuất thủ sao? Mạc Thư Thư cười nói. Cái này mặc dù không phải chính hiệu huyền vũ thần thú, có thể là cũng là mang theo chân chính huyền vũ thần thú huyết mạch. Cái này mai rùa không tệ, cho ngươi mượn. Xuyên Mạc Thư Thư bàn tay vung lên, một bộ mai rùa xuất hiện trong tay. Chân chính huyền vũ thần thú tại vạn giới bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Cái này một cái cũng chỉ có thể tại ngươi nhóm nhân giới hiển hiển uy phong. Mạc Thư Thư chân thành nói. Tiểu tử, tặng cho ngươi cách này một món lễ lớn. Ngươi thế nào cảm tạ ta? À, cảm tạ ngươi. Mục Vân lần nữa nói. Ngươi cũng quá hiệu quả và lợi ích. Chẳng lẽ phụ thân ta còn không có cảm tạ tốt ngươi? Ngươi cách này tiểu tử thật là không thông suốt. Mạc Thư Thư phất tay cười nói. Nếu như ngươi đem tước thần phiến cho ta, ta có thể suy nghĩ một chút, ở tại thần giới bên trong dừng lại thêm một đoạn thời gian, trợ giúp ngươi nhất thống thần giới. Tước thần phiến. Mục Vân khẽ giật mình, bàn tay vung lên, một thanh cây quạt tại thời khắc xuất hiện. Kia cây quạt nhìn phổ thông đến cực điểm, như là giấy trắng một mảnh. Nguyên bản phía trên là viết Diệt Vũ Thi ba chữ to, có thể là đến Mục Vân trong tay lại là biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nương không có nói cho a? Mạc Thư Thư chập chập cười nói. Đáng tiếc, đáng tiếc, phung phí của trời a. Tước thần phiến có thể là ngươi nương đắc ý pháp bảo trước kia Chu Tước nhất tục, có thể bởi vậy không ít nhận mẹ ngươi khí. Cái này cho ngươi cũng không nói cho ngươi làm sao dùng, thật là lãng phí a. Ngươi nhìn cái này dạng như thế nào? Tước thần phiến giao phó cho ta, ta giúp ngươi bảo tồn. Ngươi nghĩ hay lắm. Mục Vân lại là trực tiếp cự tuyệt nói. Phụ thân ta đã dùng côn bằng cửu biến cùng ngươi trao đổi. Ta nghĩ kia côn bằng cửu biến đầy đủ ngươi bày ra hành động. Chập chập, ánh mắt nhìn kia bạch phiến tử, Mạc Thư Thư thở dài không thôi. Tiểu gia hỏa, cái này tước thần phiến cần phải hảo hảo bảo tồn. Đặc biệt là ngàn vạn đừng bị Chu Tước nhất tộc nhìn thấy. Bằng không mà nói, tiểu tử ngươi mười đầu mệnh cũng không đủ. Đương nhiên, ngươi nếu là đi đến nhân đế, thanh đế kia các loại cấp bậc, quang minh chính đại cầm cây quạt quất bọn hắn mặt cũng đi. Mạc Thư Thư lời nói rơi xuống, nói, tốt, không cùng ngươi nói nhảm. Ta trước đi, ngươi muốn rời khỏi thần giới. Mục Vân khẽ giật mình.